Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 316, nghị sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới xế chiều, Hạo Thiên đã về đến nước con làm một đường thẳng về đường gia tộc với ý định tìm kiếm cha mẹ cậu để hổ về việc chuẩn bị, nhưng họ không ở đóng he bảo đã đến chính cung bàn luận nghị sự gì đó với thiên đế và thiên nữ cùng các vị quan chức có chức trách trong cuộc. Thế là lại là một đường đến chính cung, tiến thẳng vào phòng họp mà không hề gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Bên trong vẫn đang bàn bạc sôi nổi cho đến khi Hạo Thiên xuất hiện, tất cả các vị dưới quyền đều đồng loạt đứng dậy, nói. Kính chào phiên thiên tướng quân. Hạo Thiên khẽ gật đầu tiến lại vị trí bên cạnh thiên đế và thiên nữ, còn đám tiểu siêu thì ngồi cạnh cha mẹ cậu. Nghị sự lại tiếp tục, một người nói. Theo tin báo, quân của Lysanet đã kéo đến và đóng đô cách quân doanh của ta hơn 10 km. Số quân dự đoán thấp nhất cũng hơn 100 vạn quân, cao nhất là 500 vạn quân. Trong đó còn nhận được tin có sự hỗ trợ từ phía Hắc Hổ Tông và những người hỗ trợ là toàn thể Tông. Hoa Xuân Long gật đầu, nói. Hiện tại bên phía quân doanh của đường tướng quân ở phía Bắc có 13 vạn quân lính, trong đó có hơn 5.000 quân là quân tinh anh, có khả năng lấy một địch 300, còn lại ít nhất cũng một địch 100. Đó là cá nhân mỗi người, còn nếu kết hợp thì sẽ hơn thế nữa. Nhưng số lượng 13 vạn vẫn là khá ít ỏi, cho nên chúng ta sẽ cử thêm 70 vạn ra đấy. Không cần, Hạo Thiên lên tiếng ngắt lời Hoa Xuân Long, nói. Không cần thêm bất cứ ai nữa, thiên đế người gửi thêm ra chỉ tổ làm vật ngáng đường mà thôi, không có ít lợi gì hết. Mọi chuyện đã có ta lo liệu và xử lý hết rồi. Còn nữa, mọi người có nghe đường tướng quân phổ cập qua kế hoạch của ta rồi chứ? Đám người đồng loạt gật đầu, kế hoạch của cậu nghe qua thì hoàn hảo đấy, nhưng ngộ nhỡ trong đó có gian tế báo tin hay có kẻ phản bội thì phải thế nào đây? Hữu Thiên tướng quân Hứa Huyền Khang lên tiếng hỏi, mặc dù biết khả năng của ngài rất tuyệt vời, kế hoạch bày ra luôn hoàn hảo, từ trí thông minh đến sức mạnh tiền tài của cải mọi thứ ngài đều có. Tôi tin chắc ngài làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí. Cho đến kế hoạch thống trị lần này cũng thế, nhưng nếu người trong đó có kẻ phản bội, có gian tế báo tin hay thậm chí có thể lực khác nhúng tay vào thì phải làm sao đây? Hạo Thiên mỉm cười nói, Hữu Thiên tướng quân hỏi rất hay. Về vấn đề này thì ngài đừng lo lắng, mọi người có biết những đứa con của các đại gia tộc hay không? Đám người gật đầu, nói. Có biết, nghe bảo 4 năm trước đã được Học viện Hoàng Long cho đi lịch luyện bên ngoài. Còn nghe nói họ đều là những thiên tài tuyệt thế trong nội viện, là huynh đệ với phiên thiên tướng ngài đây. Hạo Thiên gật đầu, nói. Đúng như những gì ông nói. Nhưng chúng trước đó đã nhận lệnh từ ta và phân bố ra tất cả các nước, trà trộn vào đó và chiếm lấy lòng tin của vua các nước. Chiếm lấy quyền lực, binh quyền và hiện tại còn có quyền hơn cả nhà vua. Hạo Thiên nói ra điều này cũng không sợ có gian tế ở nơi này, vì trước đó cậu đã dùng khả năng nhìn thấu mà hệ thống là tiểu siêu đã ban đặc quyền cho cậu. Nhìn thấu giúp người dùng xem thông tin của người khác, lai lịch của họ ra sao và thế nào một cách tường tận nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ở đây không có ai là gian tế cả, đều là người nước con, tuy một số có tham nhũng, có lạm dụng chức quyền bao che nhưng ai cũng có lòng giữ nước và giúp thiên đế với thiên nữ trong việc quản lý đất nước này. Lời Hạo Thiên vừa dứt, nhiều người trong nói này liền bàn tán dữ dội. Nếu thật như vậy thì tốt quá rồi, cơ hội thắng đã nắm chắc được tận 90% rồi đấy. Không hổ danh là người có danh hiệu yêu nghiệt, là người có thiên nhiên làm mẹ đỡ đầu, luôn có những tính toán, những việc làm khiến người khác phải kinh ngạc và bái phục. Ngài ấy mới có 16 tuổi thôi đấy, 16 tuổi đã có những mưu mô cơ trí tính trước tất cả các nước cờ rồi. Đất nước ta có ngài ấy chính là phúc phần ngàn đời a. Đúng a, phiên thiên tướng quân đúng là tuyệt thế yêu nghiệt mà. Nhiều lời khen ngợi tán thưởng cứ liên tục vang lên, cho đến khi thiên nữ Vương Thiên Linh lên tiếng, nói. Im lặng, toàn trường lập tức im bặt lại, ngồi ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối. Vương Thiên Linh lại nói. Cho đến hiện tại mọi kế hoạch, mọi việc đều đã được phiên thiên tướng quân tính toán hết rồi. Ngài ấy còn tính đến việc nước ta sẽ phát triển thế nào, còn trực tiếp đưa người đi quản lý từng nơi một khi chúng ta giành thắng lợi. Còn giúp cho các nước hòa giải lẫn nhau, chấm dứt chiến tranh, mang lại yên bình, hạnh phúc và nụ cười cho nhân dân khắp mọi miền thiên vũ đại lục này, để họ không còn chịu cảnh mất người thân trong chiến tranh nữa. Ngài ấy mới chỉ 16 tuổi thôi đấy, 16 tuổi đã giúp cho đất nước nhiều như vậy, giúp chi toàn thể con người. Còn các ngươi thì sao? Sống bao lâu rồi, làm quan chức bao nhiêu năm rồi hả? Chỉ được cái hối lộ ăn no dỗi nghề, lạm dụng chức quyền mà thôi. Đừng tưởng ta không biết việc các ngươi làm, vì cũng chỉ là những vụ việc nhỏ không nguy hại dân nên mới im lặng cho qua. Từ nay mà còn nữa ta trực tiếp cắt quyền của cả ngươi. Hừ, chỉ được cái nịnh bợ mà nhanh. Đám quan chức cúi đầu nhận lỗi, lại hùa nhau nói. Đúng vậy, chúng tôi sai rồi. Mong thiên nữ và thiên đế bỏ qua cho. Chúng ta phải noi gương theo phiên thiên tướng quân, không được làm bậy nữa. Phải có những ý nghĩ lo cho đất nước và người dân mới phải. Chúng ta sai rồi à? Hạo Thiên cánh môi giật giật, ý định của cậu cũng không có bay cao bay xa như vậy. Nhưng tại sao qua suy nghĩ của mấy người này nó lại bay qua tận 9 tầng mây thế này? Lo cho dân, không muốn dân chịu cảnh mất người thân chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chính vẫn là thống nhất tất cả các quốc gia, để không còn xung đột chiến tranh và các quốc gia chịu quản lý của nước cậu để dễ bề cai trị. Trong đó vẫn là giúp cha mẹ cậu không phải lo lắng quá nhiều về thế sự, an tâm mà sống an lành hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà qua suy nghĩ của mấy người này thì nó lệch đi cũng không ít à, Hạo Thiên ho khan vài tiếng, nghe không nổi nữa rồi, Liên nói. Chính là như vậy đi, mọi người hiện tại chỉ việc trở về cung cấp cho chúng ta đầy đủ trang thiết bị và vũ khí. Mọi việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu là được. Hoa Xuân Long gật đầu nói, điều này phiên thiên tướng quân không cần lo lắng, mọi trang thiết bị tối tân, mạnh mẽ nhất đã được chuyển đến từ 2 ngày trước. Còn có các loại xe cơ giáp, hỏa tiễn, bom, lựu đạn. Hạo Thiên lập tức ngắt lời Hoa Xuân Long nói, chỉ cần vũ khí tối tân là đủ, còn lại điều không cần. Hạo Thiên khẽ thở dài, cái gì mà bom với trả lựu đạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều không cần, mấy cái đó không đủ để giữ mạng đâu. Chỉ cần một kỹ năng hệ bắn ra liền có thể phá nát, làm sao có thể dùng chứ, hai. Hoa Xuân Long lại nói, tại sao lại không cần, bên kia họ cũng đều trang bị đầy đủ như thế, chúng ta không trang bị làm sao mà đấu lại. Hạo Thiên, chậc, một tiếng, nói, đã bảo không cần là không cần, thiên đế không cần lo lắng bất cứ điều gì. Mọi việc đều nằm trong dự tính cả rồi. Hạo Thiên nói tới đây thì đứng dậy, bảo, nếu không còn gì nữa, chúng ta liền đi đây. Hoa Xuân Long gật đầu, nhóm Hạo Thiên liền rời khỏi nơi này. Quả thật không muốn ở lại thêm quá lâu nữa đâu, người gì mà nói chuyện ra toàn là nịnh bợ. Rồi còn cái gì ánh mắt ngưỡng mộ, chúng ta sẽ làm theo tấm gương là phiên thiên tướng, thôi cho ta xin. Ta chính là không cần, một lũ giả tạo cả thôi. Lúc này, khi cả bọn đã ra tới gần cửa ra vào chính cung, một âm thanh vang lên. Đợi chúng ta một chút, chú ý, không biết vì lý do gì mà có nhiều bạn không thích ghép Nguyệt Tỷ với Hoa Vô Khuyết. Mọi người ai có ý kiến gì về couple này hay không thích couple này và không muốn Nguyệt Tỷ phải ở với Hoa Vô Khuyết xin để lại CMT nói lý do nha. Chú ý nhỏ hơn, thật là tác ghép xong cũng có chút không ưng, cứ có cảm giác Hoa Vô Khuyết không xứng. Bạn nào thấy tắc xàm thì cũng chịu, cảm giác cứ sao sao ấy, cách chương.